Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2625. Chương 2625. Đều muốn hố đối thủ. Gần nhất khoảng thời gian này, quyết định do ai xuất chiến loại chuyện này, không có khả năng để thân đồ Liệt Thiên tự thân đi làm. Trừ phi là tình huống đặc biệt mới có thể đi xin phép hắn. Bất quá cũng sẽ có cái khác đỉnh tiêm cao tầng ở đây đến quyết định. Dù sao cũng không phải chuyện nhỏ. Đang suy đoán ra Mê Xuyên đại lục lần này rất có thể sẽ để Lâm Hinh Vân hoặc là cô ngữ cái này hai. Đại cường giả xuất thủ sau đó. Hắc Ma Điện điện chủ Tần Ngọc Long hiển nhiên là muốn trực tiếp sắp sáng thiên xuất chiến người cho. Trực tiếp chém giết. Đây đối với Mê Xuyên đại lục đến nói, tuyệt đối sẽ là một cái tổn thất thật lớn cùng đả kích. Kỳ thật song phương ước chiến cũng đã có không ngắn thời gian. Phàm là dùng tuổi trẻ đến ước chiến, hơn nữa còn là 100 tuổi phía dưới. Song phương xuất động cơ bản đều là loại kia thiên tài đứng đầu loại hình. Về phần dùng mấy trăm tuổi đến ước chiến tình huống là rất ít phát sinh, bản trưởng lão cũng đồng ý. Bất quá đối phương xuất chiến nhân viên thực lực cũng cực mạnh. Dù là phóng tới chúng ta Thiên Ma đại lục, cũng là đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài. Cho nên, phái ai ra sân so sánh phù hợp. Tam trưởng lão Lục Vô Phong biểu thị đồng ý Tần Ngọc Long. Nhưng là để ai xuất chiến, trong lúc nhất thời còn không có ra kết luận. Nếu như muốn đánh giết đối phương bực này thiên tài, tự nhiên là thiếu chủ xuất thủ thích hợp nhất. Trên cơ bản không có cái gì ngoài ý muốn. Những người khác có thể chiến thắng hai người này là có một ít. Nhưng là muốn không cho cơ hội trực tiếp chém giết, nắm chắc tính cũng không phải là rất lớn. Tuyết Linh Điện điện chủ Lữ Vân Thiên nói. Bất quá, những người khác cũng đều là lắc đầu. Thân đồ Hạo Nguyệt là rất ít xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Mà lại, từ khi thần tàng chi địa trở về sau đó, hắn một lòng khổ tu, cực ít xuất hiện, bình thường tình huống phía dưới, cũng không có ai sẽ đi quấy rầy hắn, cho nên muốn để hắn xuất thủ, khẳng định phải muốn trước hết mời bày ra thân đồ Liệt Thiên. Có thể hay không đáp ứng còn chưa nhất định, cho nên trực tiếp bài trừ. Hừ, không cần nghĩ nhiều như vậy. Một trận chiến này liền từ ta chiến thần điện cổ hoang ra tay đi. Đúng vào lúc này, chiến thần điện điện chủ cổ hạo nhiên hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp tự tiến cử, chiến thần điện người tuyệt đại số đều hiếu chiến. Thân là điện chủ cổ hạo nhiên càng là như vậy. Bất quá loại tình huống này hắn không có cơ hội xuất thủ. Mà cổ hoang thì là chiến thần điện tương lai người thừa kế. Cũng là cổ hạo nhiên đích hệ tử đệ, thâm thụ hắn coi trọng. Nhiều năm trước cùng cổ hạo nhiên cùng đi Mê Xuyên đại lục thời điểm, tại hải ngoại hòn đảo lọt vào Bạch Vũ Chiết đám người phục kích, cổ hoang cũng là kém chút bỏ mình. Lần kia cũng là để bọn hắn nghẹt đầy bụng tức giận. Cuối cùng những người khác cũng không có cái gì ý kiến. Cổ hoang đúng là một cái rất thích hợp nhân tuyển. Bình thường lời nói mặc dù không nhiều, nhưng là chiến đấu, tuyệt đối điên cuồng vô cùng, tâm ngoan thủ lạt, tại gặp được thời điểm nguy hiểm nhưng lại phi thường tỉnh táo. Cổ hoang tại Thiên Ma đại lục bên này, cũng là trừ thân đồ Hạo Nguyệt bên ngoài, đương đại trung tối cường đám người kia, có thể cùng hắn sánh vai rất ít. Thiên Ma đại lục bên kia xuất chiến nhân viên, cứ như vậy tuyển định. Về phần Mê Xuyên đại lục bên này liền nhẹ nhõm, trước kia mỗi lần cũng là có không ít người thương lượng, để ai xuất thủ so sánh thích hợp, nhưng là lần này liền không cần, Bạch Vũ Chiết xuất thủ, đây đối với đối phương đến nói, tuyệt đối sẽ là một cái thiên đại ngoài ý muốn, bọn hắn cũng không lo lắng Bạch Vũ Chiết sẽ đụng phải thân đồ Hạo Nguyệt, bởi vì dù là đụng phải, cũng không cần vì Bạch Vũ Chiết lo lắng cái gì. Lúc trước hai người này liền quyết chiến qua một lần. Thân đồ Hạo Nguyệt khi đó thực lực bản thân xác thực mạnh hơn Bạch Vũ Chiết không ít.